Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 32, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Sầm Ninh trực tiếp đi đến văn phòng của Hách Kiệt. Đầu tiên cô nói cảm ơn Hách Kiệt, sau đó đưa đơn từ chức trách. Kiệt nghe vậy, bất ngờ nhìn cô. Em xác định, Sầm Ninh, thầy Hách ở chỗ của thầy em học được rất nhiều, em thật sự rất cảm kích. Nhưng chuyện từ chức em thực sự đã quyết định. Hách Kiệt gần đây vô tình cũng nghe được một số chuyện về Sầm Ninh, nhưng ông chỉ quan tâm đến thực lực của cô, không quan tâm đến những chuyện khác. Ông thực sự rất thích Sầm Ninh, cho nên lúc này nghe cô nói muốn từ chức trong lòng có chút tiếc nuối. Tôi không biết Lưu Hân sẽ mang lại cho em rắc rối lớn như vậy. Hách Kiệt cau mày, là do tôi không suy xét không chu toàn. Sầm Ninh vội nói, không phải lỗi của thầy, chính là bây giờ tình hình lúc này em ở lại công ty khó mà tiếp tục làm việc được. Nhiều tin đồn như vậy, mọi người ở trước mặt cô đối đãi hòa thuận, nhưng sau lưng cô lại đặt điều nói xấu. Người làm sai thì phải bị trừng phạt, mọi người quên mất kẻ làm sai, chỉ nhớ rõ người bị trừng phạt là cô. Xem như cô chưa đủ chín chắn, nhưng để cô và bọn họ cùng nhau làm việc cô thực sự sẽ không thoải mái. Được rồi, em đã quyết định như vậy tôi cũng không còn gì để nói. Hách Kiệt cười cười, nhưng mà Sầm Ninh, em quả thật rất cố gắng, cũng rất có thiên phú. Cảm ơn thầy, Hách Kiệt gật gật đầu, đột nhiên lấy ra trong ngăn kéo một danh thiếp đưa cho cô. Em cầm cái này đi, đây là một người phụ trách câu lạc bộ chụp ảnh, em có hứng thú thì có thể tham gia chỗ bọn họ, tin tưởng tôi, em sẽ học được rất nhiều. Sầm Ninh ngước mắt, em có thể sao? Người phụ trách là bạn tốt của tôi đã từng nhắc đến em trước mặt ông ấy, em qua đó ông ấy sẽ rất vui. Sầm Ninh vô cùng kinh hỉ, thật sự cảm ơn thầy. Không có gì, vẻ mặt Hách Kiệt vẫn như thường, không tranh công cũng không khoe khoang, chỉ khoát tay áo nói. Đi làm thủ tục từ chức đi. Vâng, sau khi biết Sầm Ninh muốn từ chức, các đồng nghiệp trong văn phòng vô cùng kinh ngạc, một số người tỏ ra buồn bã, một số người tỏ ra tiếc nuối, nhưng Sầm Ninh biết rằng tất cả biểu hiện của bọn họ đều không đáng tin. Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Sầm Ninh thở một hơi nhẹ nhõm. Vừa định gọi taxi về nhà, điện thoại đột nhiên reo lên, Sầm Ninh nhìn thoáng qua, phát hiện là Trương Tử Ý nhắn tin cho cô. Chị Thất Tình, đến nhà chị đây giúp chị uống rượu. Sầm Ninh, có yêu bao giờ, lấy đâu ra Thất Tình? Sầm Ninh lập tức gửi cho cô ấy tin nhắn giọng nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Trương Tử Ý, gặp mặt rồi nói chuyện, tớ đang ở căn nhà gần trường, cậu từng ghé qua. Bởi vì Trương Tử Ý không thích sống ở trong trường cho nên đã chuyển ra ngoài, chỗ ở đó Sầm Ninh đã ghé qua 2 lần, cô ấy sống một mình trong căn hộ lớn. Sầm Ninh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gọi taxi đến đấy. Leng keng, ấn chuông cửa, một lát sau, có người ra mở cửa. Tử Ý, cậu nói Thất Tình gì thế? Không có ai trả lời, cô phát hiện người mở cửa là Tống Từ. Tống Từ ở phía sau cửa nhìn cô thiếu chút nữa trợn mắt. Cậu đến rồi, hai, tớ hoài nghi cô nàng này lại đang đùa giỡn đây. Cái gì mà đùa giỡn, bản tiểu thư đây chỉ gọi 2 người các cậu, giọng nói Trương Tử Ý từ phía sau vọng ra. Từ sau lần Tống Từ uống say gọi điện đến, đây là lần đầu tiên Tống Từ và Sầm Ninh gặp mặt cùng nói chuyện. Có điều sắc mặt Tống Từ vẫn như cũ, Sầm Ninh cũng an tâm vài phần. Rốt cuộc cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy? Tống Từ, góc truyện audio.com, không biết tớ cũng vừa mới đến. Sầm Ninh gật gật đầu, bước vào cửa thay giày. Đi vào, Sầm Ninh mới phát hiện trong phòng khách bày đầy rượu, mà Trương Tử Ý ngồi cạnh chỗ rượu đó, vẻ mặt ngớ ngẩn cười hề hề với cô. Sầm Ninh, cậu đến rồi. Mau mau mau, lại đây uống rượu với tớ. Sầm Ninh đi đến bên cạnh cô ấy ngồi xổm xuống. Cậu rốt cuộc đang làm vậy? Trương Tử Ý yên lặng nhìn cô, nụ cười trên mặt dần biến mất, sự ngang ngược ban nãy cũng tắt ngấm. Cô chậm rãi rũ mắt. Ninh Ninh, tớ nói với cậu cách đây không lâu. Không lâu trước đây tớ ăn tối cùng với Đường Tranh, tớ đã tỏ tình với anh ấy. Sầm Ninh, nhưng anh ấy từ chối tớ. Hốc mắt Trương Tử Ý tràn đầy nước mắt, anh ấy từ chối tớ. Đồ khốn, Sầm Ninh và Tống Từ liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết nên nói gì. Bọn họ đều biết Trương Tử Ý thích Đường Tranh, tuy rằng mấy năm nay Đường Tranh không ở đây, nhưng Trương Tử Ý luôn nhắc đến anh ấy, nghĩ không biết cũng khó. Tớ thích anh ấy rõ ràng như vậy, anh ấy từ chối tớ cũng rõ ràng như vậy, nhưng tớ không chấp nhận, thật sự không tin, tớ nghĩ thử đánh cuộc một lần. Nhưng là kết quả vẫn giống nhau, anh ấy nói từ trước đến giờ chỉ xem tớ như em gái, con mẹ nó, ai muốn làm em gái của anh chứ? Đường Tranh chết tiệt, Trương Tử Ý vừa mắng vừa khóc, Sầm Ninh nhìn cũng đau lòng, vẫn luôn đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Cậu đừng khóc, tớ không phục, tức chết tớ rồi, Trương Tử Ý nức nở, mỗi ngày chỉ biết chọc tức tớ. Sầm Ninh không an ủi nhiều, cô nhìn Trương Tử Ý khổ sở như vậy, điều duy nhất lúc này chỉ có thể dỗ dành cô ấy thật tốt. Tống Từ cũng nghĩ như vậy, cậu ở bên cạnh ngồi xuống, mở chai rượu ra. Được rồi, khóc xấu như vậy, khó chịu đúng không, uống rượu vào, say rồi cậu sẽ không biết cái gì nữa. Được, người anh em tốt, Trương Tử Ý nước mắt nước mũi nhìn Tống Từ, gọi cậu tới thật đúng đắn, uống rượu, Tống Từ cụng ly với cô một cái, ngửa đầu uống vài ngụm. Trương Tử Ý lau nước mắt, Tống Từ cậu yên tâm, lần sau cậu có như vậy tớ nhất định liều mình bồi Quân Từ. Tống Từ, Biến, Sầm Ninh, Tử Ý cậu uống nhiều rồi, Trương Tử Ý lắc đầu. Cậu để tớ uống, không uống tớ sẽ rất khó chấp nhận, Ninh Ninh cậu uống với tớ được không? Sầm Ninh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt Trương Tử Ý như vậy, ủy khuất, mất mát, đau khổ. Chưa từng thấy qua điều này ở Trương Tử Ý vẫn luôn sáng sủa hoạt bát như vậy. Sầm Ninh thở dài, được, tớ uống cùng cậu, không biết qua bao lâu, Sầm Ninh chỉ biết Trương Tử Ý đã say hoàn toàn. Tống Từ dìu Trương Tử Ý về phía giường, sau đó đi ra phòng khách cậu nhìn Sầm Ninh ngồi giữa bãi rượu thấp giọng nói. Cứ để cậu ấy ngủ như vậy à, cậu tính như thế nào đây? Sầm Ninh uống cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để đầu cô choáng váng, cô nâng cằm, ngước mắt nói. Tớ sẽ ở đây với cậu ấy, cậu về trước đi. Tống Từ, hai người các cậu được không? Cậu về đi tớ cũng không uống nhiều. Tống Từ gật gật đầu, có chuyện gì thì gọi cho tớ. Sầm Ninh nhẹ giọng, trên đường trở về cẩn thận một chút. Ừ, Tống Từ cầm di động, hướng ra cửa, đi được vài bước liền quay đầu lại. Sầm Ninh, hả, rồi có một ngày, cậu sẽ giống như cậu ấy. Sầm Ninh hơi sửng sốt, Tống Từ cười cười, nếu không, tớ sẽ bị cậu làm cho tức chết. Tống Từ đi rồi, toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh. Gocchuyenaudio.com, từ trước tới giờ, Trương Tử Ý thấy cô luôn nhớ đến Ngôn Hành Chi. Lúc đó luôn nói với cô rằng người khác tốt như thế nào, muốn cô đi tìm hiểu bọn họ, nhưng cô không làm được. Nếu không, bây giờ cô ấy cũng không khóc thảm như vậy. Sầm Ninh thở dài, cầm chai rượu uống vài ngụm, không biết tối nay Trương Tử Ý đã chịu sự đả kích lớn như thế nào, màn đêm buông xuống, tâm tư trong lòng bắt đầu đa sầu đa cảm, Sầm Ninh càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn. Sau khi nhặt những chai rượu đã uống hết, điện thoại để trên bàn đột nhiên reo lên. Sầm Ninh liền cầm lấy điện thoại không nhìn mà nghe máy, giọng điệu mềm yếu. Alo, ai vậy, người bên kia trầm mặc. Em đang ở đâu? Giọng nói quen thuộc khiến Sầm Ninh đưa điện thoại từ tai ra trước mắt nhìn, thấy người gọi là Ngôn Hành Chi, chân mày Sầm Ninh nhíu lại. Em đang ở nhà Tử Ý, em ấy sao rồi? Sầm Ninh, anh cũng biết, Ngôn Hành Chi, có gặp qua Đường Tranh. À hát, nhắc đến Đường Tranh Sầm Ninh có chút buồn bực, anh ấy đã nói gì với Tử Ý, vì sao lại không thích Tử Ý, cậu ấy có chỗ nào không tốt? Ngôn Hành Chi không nghĩ tới cô sẽ kích động như vậy, một hồi sau mới nói. Có phải em cũng uống rượu? Sầm Ninh, không có, như vậy sao, không uống mới là lạ. Ngôn Hành Chi có chút bất đắc dĩ. Tôi tới đón em hôm nay không thể trở về nhà. Sầm Ninh bướng bỉnh nói. Hôm nay không thể về nhà. Địa chỉ, em không nói, tôi muốn địa chỉ, tốt, tắt máy. Ngôn Hành Chi nhìn di động bị ngắt máy, lông mày khó có thể tin nâng mắt lên. Thật có bản lĩnh, cũng dám cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Sầm Ninh tựa vào bàn trà ngửa đầu, nhìn trần nhà ngây ngốc hồi lâu, cô ngồi một chỗ không nhúc nhích nhớ tới bộ dạng ban nãy của Trương Tử Ý lòng khẽ nhói, cô ấy đau, chính cô cũng đau. Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, chuông cửa vang lên, Sầm Ninh duỗi hai chân ra, mấy bình rượu bên cạnh va chạm lách cách. Cô ngồi dậy nhìn về cửa chính, đầu vẫn còn mơ màng. Cô không lập tức đi mở cửa ngay, vì thế chuông cửa không ngừng vang lên liên tục. Bị làm phiền, Sầm Ninh mới chậm rãi đứng dậy, bước chân nặng nề đi đến yên lặng nhìn qua ô mắt mèo. Một gương mặt anh Tuấn, lạnh lùng rất nghiêm túc với Sầm Ninh quá quen thuộc. Không phải chưa nói địa chỉ sao, như thế nào lại đến đây được? Sầm Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có lẽ là đồ khốn Đường Tranh nói cho anh biết. Sầm Ninh đè huyệt thái dương, đưa tay mở cửa. Mặc dù không vui, nhưng nếu cho cô uống thêm 10 bình rượu cô cũng không dám không ra mở cửa. Cửa vừa mở, không khí nóng ở bên ngoài tràn vào trong nháy mắt. Sầm Ninh lui về phía sau một bước nhẹ giọng nói. Hôm nay em không về nhà, em phải chăm sóc Tử Ý toàn mùi rượu. Ngôn Hành Chi cau mày, mắt nhìn từ trên cao đánh giá cô. Em như vậy còn chăm sóc được ai? Sầm Ninh lẩm bẩm, em không uống nhiều, uống nhiều hay uống ít cũng đã uống, dù sao cũng không uống nhiều. Ngôn Hành Chi cũng lười so đo với cô, anh đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một bãi rượu. Những thứ này đều là của Tống Từ và Trương Tử Ý uống. Vẻ mặt Sầm Ninh nghiêm túc, em không uống nhiều thật đấy. Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái, không có uống nhiều, nếu không cô sẽ không nói chuyện bình thường với anh như vậy được. Lần say rượu ở quán ba ngày đó, cô đã ôm anh và khóc, anh vẫn không quên. Tống Từ cũng đến đây, có đến, nhưng đi rồi. Ngôn Hành Chi hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng khách. Góc truyện audio.com, Sầm Ninh đi phía sau anh, lúc đi đến bên cạnh sofa, bởi vì choáng đầu cô liền ngồi xuống. Ngôn Hành Chi quay đầu nhìn cô, chóng mặt sao? Sầm Ninh quật cường lắc đầu. Không chóng mặt, thấy vẻ mặt rõ ràng không tin của Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh vội ép chính mình đứng lên. Em thật sự không có say. Giò đứng lên khá mạnh cho nên đầu óc cùng cả người cô có chút đứng không vững, Ngôn Hành Chi liền phản ứng, vươn tay ra ôm lấy cô. Vòng eo mảnh khảnh, Ngôn Hành Chi hoài nghi nếu anh ra sức một cái là có thể đem cô bẻ gãy. Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh ngoan ngoãn giơ ba ngón tay lên, gương mặt ngây ngốc mà nói. Em không có say, Ngôn Hành Chi cúi đầu nhìn người trong vòng tay mình, mắt hơi tối lại. Em gọi tôi là gì? Sầm Ninh chớp mắt, lặng lẽ đưa tay về. Em xin lỗi, anh Hành Chi, ánh mắt của cô gái nhỏ có chút xấu hổ, bởi vì do nhuộm men say, làm da trắng ngần của cô phiếm hồng. Cổ họng Ngôn Hành Chi khô khốc, anh rời mắt sang một bên. Lần sau còn không lễ phép như vậy, Sầm Ninh không còn sức lực mà nhìn anh. Hừ, đánh đòn em, cách chương.